Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, một chỉ cửu vĩ hồ đạp trên đầy đất kim vàng lá rụng xuất hiện. Gia thập vạn đại sơn. Chu Nhất Tiên, thần thú mang theo rút nhỏ thao thiết một đường ngự không mà đi. Rất mau trở lại đến Chu Nhất Tiên tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Một gian tên là Yêu Tinh khách sạn tiểu điếm. Khách phòng 6-7 ở giữa. Chiếm địa hai trắng bình. Phóng tới Trung Nguyên nơi. Thỏa thỏa hồi hương dạ điếm hình thức. Nhưng ở Nam Cương cằn cỗi nơi. Cái này Yêu Tinh khách sạn. Lại là 10 dặm 8 thôn quê nhất đại khách sạn. Không có cái thứ hai. Có kinh lại hiểm không có ném mạng thập vạn đại sơn chi hành về sau. Các loại Chu Nhất Tiên trở về Yêu Tinh khách sạn về sau mới phát hiện. Cháu gái của mình. Ở chỗ này ăn ngon thụy hương. Ân, người ta tiểu loli sau khi ăn cơm chưa xong mỹ mỹ ngủ một giấc. Một đã thức tỉnh, ra ra liền trở lại. Hoàn toàn không biết tổ tôn hai người kém một chút liền thiên nhân vĩnh cách. Thần thú hoài niệm qua lại bình thường. Tại Nam Cương nơi đi dạo dừng lại nửa tháng. Thời gian nửa tháng bên trong, Chu Nhất Tiên cũng là không có đi. Ngay tại cái này Yêu Tinh khách sạn dựng cái đài. Giảng nửa tháng cố sự, dùng thời gian nửa tháng, Chu Nhất Tiên giảng thuật một đoạn tên là Yêu Tinh khách sạn, cố sự, lấy ngôi thứ nhất tự sự thủ đoạn. Chu Nhất Tiên dựa vào huyện âm chi thuật, để đám người thể nghiệm một thanh 7D cố sự hội. Ta gọi cây, mọi người đều để ta thụ tiên sinh. Ta là một cái sống 3 vạn niên thụ yêu. Tại Nam Cương, ta mở một gian khách sạn. Ân. Danh tự liền gọi là một gian khách sạn. Nhưng mọi người thói quen thanh ta khách sạn gọi là Yêu Tinh khách sạn. Ngẫu, một cái chu tước qua đi theo ta uống rượu. Thanh Long thỉnh thoảng hội phát cáu. Huyền Vũ sắc rùa đen rất cứng. Mỗi lần đánh xong hắn, Bạch Hổ đều hội nhịn không được xoa xoa mình sưng đỏ móng vuốt. Ta thời gian trôi qua thanh nhàn mà không màng danh lợi. Thẳng đến có một ngày, cái này là Chu Nhất Tiên cố sự mở màn. Tại cố sự bên trong, có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, có một cái không hẹn mà gặp cửu vĩ hồ. Có rất nhiều giang hồ hào khách, tiên ma bên trong người tại trong khách sạn ẩn hiện. Mỗi cái khách nhân đều có một đoạn cố sự. Mỗi cái khách nhân đều có thể đúc thành một đoạn truyền thuyết. Cứ như vậy, theo Chu Nhất Tiên cố sự tiến hành, hắn cùng hắn Yêu Tinh khách sạn, trong lúc nhất thời tại Nam Cương danh tiếng vang xa, đồng dạng thanh danh lan xa, tự nhiên còn có hắn vào ở căn này Yêu Tinh khách sạn. Được không, khoa trương nói, mỗi ngày cái này Yêu Tinh khách sạn bên trong, nhà ở đều là bạo mãn, khách nhân ngồi đầy đường, không chỉ là bởi vì Chu Nhất Tiên cố sự nói thật hay, càng là bởi vì mẹ hắn nhà khác cố sự cũng chỉ là cố sự. Hắn cố sự, xuất hiện tất cả công pháp tu hành, thần thông võ kỹ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, cũng là có thể luyện thành A. Trong mỗi ngày, Yêu Tinh khách sạn trưởng quỹ đều hội một ngày một cười. Một cười một ngày, Thủy Chung ở vào cười đến không ngậm miệng được trạng thái. Mỗi đêm bên trong, Yêu Tinh khách sạn trưởng quỹ đều hội từ trong lúc ngủ mơ cười tỉnh. Lại đang ý cười nồng đậm bên trong thiếp đi. Thậm chí, con này đến từ thập vạn đại sơn chỗ sâu, hóa hình ngàn năm, nhưng Thủy Chung không có học hội nên làm như thế nào sinh ý thụ yêu tiên sinh cười cười người thật. Giống như đều biến thông minh, thụ yêu trưởng quỹ mượn Chu Nhất Tiên cái này thanh đông phong. Trực tiếp bỏ rơi mất mình lúc trước vì chính mình lấy được danh tự. Thanh mình danh tự đổi thành cây, mỗi khi có khách đến đây thời điểm. Thụ yêu tiên sinh đều hội lấy cây cái tên này tự cho mình là. Vậy để cho người khác đều xưng hô hắn là thụ tiên sinh. Liền phảng phất, hắn liền là cố sự bên trong cái kia mở gian khách sạn thụ tiên sinh bình thường. Thậm chí, nếu như không phải Yêu Tinh khách sạn cái tên này đồng dạng vang dội. Hắn cũng đang lo lắng muốn hay không thanh từ khách sạn danh tự vậy đổi thành một gian khách sạn. Đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngay tại trưởng quỹ thụ tiên sinh còn đang vì mình học hội như thế nào cọ nhiệt độ mà đắc chí thời. Điểm, vừa rạng sáng ngày thứ hai, vừa mở cửa, trong khách sạn liền nghênh đón 6 người khách. Một cái quần màu lục thiếu nữ, nhí nha nhí nhảnh, giống như thập vạn đại sơn chỗ sâu. Trong kết giới sinh hoạt cây chi như tinh linh linh hoạt kỳ ảo tiền tú. Một cái trung niên áo đen, khí thế uy nghiêm, làm cho người ta cảm thấy một loại trường kỳ chủ trưởng ngàn vạn người sinh tử cảm giác áp bách. Ba tên trung niên hán tử, hoặc lạnh lùng, hoặc trầm ổn, hoặc sát phạt quả đoán. Một tên nhìn không ra tuổi tác, thấy không rõ hình dạng nữ tử. Cả cái khuôn mặt bị hắc sa che khuất, như ẩn như hiện, mông lung, nhìn xem nữ tử này. Không hiểu, thụ tiên sinh vang lên chu thần tiên cố sự bên trong. Cái kia thật dài tới khách sạn uống rượu, lại mỗi lần hắc sa che mặt chu tước. Thật, loại cảm giác này tới không hiểu ra sao cả. Hoàn toàn là một loại bản năng. Với lại, chu thần tiên cố sự bên trong nói qua. Cái kia chu tước sở dĩ thường tới uống rượu, là bởi vì nàng yêu một cái không chiếm được người. Mà trước mắt nữ tử này, mặc dù thụ tiên sinh không biết đối phương có hay không yêu một cái không chiếm được người. Nhưng lấy hắn ngàn năm qua duyệt vô số người nhãn lực. Từ cặp kia thâm thúy ánh mắt chi chủng hắn một chút liền có thể nhìn ra. Cái kia đáy mắt chôn thật sâu táng một vòng đau thương. Đối đầu đôi mắt này, thụ tiên sinh cảm giác mình tâm ngoan hung ác địa run lên. Hắn cảm giác, giữa bọn hắn sẽ có cố sự. Ân, cực kỳ may mắn, hắn đoán đúng. Xin hỏi, còn có khách phòng sao? Tại thụ tiên sinh đánh giá một nhóm 6 người thời điểm. Cái kia hắn cảm thấy giữa bọn hắn sẽ có cố sự hắc sa nữ tử che mặt đi đến trước quầy. Dùng không chứa bất cứ tia cảm tình nào thanh âm hỏi. A, có, thụ tiên sinh thề, 1000 năm, đây là hắn lần thứ hai thất thố như vậy. Lần trước, là lúc nào tới? A, nghĩ tới, lần trước, vậy đã tới mấy cái khách nhân. Trong đó có một nữ tử. Lần đầu tiên, hắn đã cảm thấy giữa bọn hắn sẽ có cố sự. Một lần kia, hắn vậy đoán đúng. Một lần kia, hắn bị đánh nhưng hung ác. Ân, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nên quả quyết vứt bỏ chi. Tại cái này hẳn là hội cùng mình có một đoạn cố sự nữ tử hỏi thăm về sau. Trước đó còn đang suy nghĩ ngày nào đó bắt đầu dùng mình mới xây dựng thêm khách phòng thụ tiên. Sinh trực tiếp làm ra quyết định, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay, sau đó, đăng ký, vào ở, tự mình mang theo khách nhân đến mới trong phòng khách, đưa mắt nhìn khách nhân tiến vào biệt uyển, tại khách nhân phân phối gian phòng thời điểm, thụ tiên sinh rất hiểu chuyện cáo từ rời đi. Đương nhiên, cái này một hệ liệt công phu về sau, hắn thành công biết cái kia hẳn là sẽ cùng hắn có cố sự nữ tử danh tự chu tước. Thật, liền là chu tước đâu. Cùng nhau thu hoạch, còn có 5 người khác danh tự Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, tăng thêm nữ tử chu tước. Cố sự bên trong thần thú vậy mà gom góp. Về phần 2 người khác, cái kia như là tinh linh bình thường thiếu nữ, tên là Bích Giao, mà cái kia áo đen ở giữa. Có một cái tại thụ tiên sinh xem ra rất kỳ quái danh tự. Tên hắn, vậy mà gọi là Vạn Người Hướng. Có ý tứ gì đâu. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Thụ tiên sinh trong lòng âm thầm suy đoán. Đi ra căn này biệt uyển. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là đắc ý. Quả nhiên, hắn cảm giác xưa nay không sẽ sai lầm. Giữa bọn hắn thật có cố sự. Chỉ ít liền hiện tại hắn nói. Bọn hắn danh tự, đều là cọ chu thần tiên cố sự bên trong nhiệt độ. Là, những người này. Hẳn là cũng đều là chu thần tiên. Cái kia gọi là cái gì nhỉ? A, đúng, fan hâm mộ. Những người này hẳn là giống như tự mình đều là chu thần tiên fan hâm mộ a. Nghĩ đến giữa bọn hắn vẫn là cùng chung chí hướng, đều là chu thần tiên fan hâm mộ, thụ tiên sinh trong lòng liền càng sốt ruột. Lần trước trong lòng của hắn nóng như vậy cắt là lúc nào tới? 100 năm, vẫn là 300 năm? Ân, hẳn là, biết bên trên một nữ tử đồng dạng cưu thị phần hương cốc. Là tìm đến phần hương cốc phiền phức thời điểm a. Trong lòng lóe phức tạp suy nghĩ. Thụ tiên sinh đi ra tiểu viện. Về đến khách sạn đại đường. lần nữa về đến đại sảnh thời điểm, Thụ tiên sinh phát hiện, Chu thần tiên cùng nhà hắn cái kia tiểu tiên nữ đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong hành lang. Tại tự đi ra ngoài thời điểm, hai người đang tại ăn bữa sáng. Không thể không nói, không hổ là thần tiên nhân vật, cái kia bữa sáng ăn, hắn mở khách sạn ngàn năm, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Chu thần tiên, sớm a, cứ việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng Thụ tiên sinh nhìn thấy Chu nhất tiên, vẫn là có một loại fan hâm mộ nhìn thấy mình yêu đậu lúc cuồng nhiệt. Nghe vậy, Chu nhất tiên đem đầu từ trên mặt bàn nâng lên, quay đầu nhìn về phía Thụ tiên sinh. Thụ tiên sinh, lại có sinh ý rồi. Thụ tiên sinh là lại lần nữa xây thành biệt uyển bên trong đi tới. Chu nhất tiên tự nhiên không hội không phát hiện được. Đúng nha, nhờ ngài phúc, nửa tháng này nha, ta khách sạn này tóm lại là để ngài cứu sống. Ha ha, ta chỉ là kể chuyện xưa mà thôi. Chu nhất tiên thận trọng cười, đáy lòng lại sớm đã bắt đầu dương dương tự đắc. Chu thần tiên, cái kia ngày qua khách nhân, tựa hồ vẫn là ngài fan hâm mộ đâu. Giống là nghĩ đến cái gì? Thụ tiên sinh từ trong quầy ngẩng đầu, lại nói với Chu nhất tiên một câu. Fan hâm mộ, Chu nhất tiên khẽ nhíu mày. Không rõ vì cái gì Thụ tiên sinh muốn đơn độc tăng thêm câu này, nửa tháng này tới nghe tiếng mà. Tới hắn fan hâm mộ còn thiếu sao? Hắn Chu nhất tiên cái này thời gian nửa tháng, tại cái này Nam Cương, cơ hồ đều sắp trở thành người khí thiên vương tốt a. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng vì bảo trì mình thần tiên phong phạm, Chu nhất tiên cũng không có hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Nhẹ gật đầu, tính làm mình biết rồi. Sau đó, Chu nhất tiên một bên cho tôn nữ xử lý các loại đồ ăn, vừa thỉnh thoảng ăn mấy ngụm bữa sáng. Sau gần nửa canh giờ, một bữa sáng mới tính tuyên bố kết thúc. Ăn nghỉ bữa sáng, Chu nhất tiên thi triển thủ đoạn đem một chương bàn dài đặt tới ngoài khách sạn một bên, chuẩn bị bắt đầu hôm nay thường ngày thuyết thư. Gặp Chu nhất tiên bàn dài vào chỗ, rất nhiều người tự phát vây quanh. Lại nói cái này một ngày, Thanh Long vừa đuổi tới, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ lại náo loạn mâu thuẫn nhỏ. Chu Tước một người ngồi tại ở gần khách sạn môn trước bàn, một bên lẳng lặng uống rượu, một bên nghe ta vừa nói trong khách sạn gần nhất cố sự. Ngoài cửa, Chu nhất tiên vỗ kinh đường mộc, bắt đầu nói về hôm nay cố sự. Trong môn, vừa mới mang theo Bích Giao đi ra, ngồi ở cạnh môn vị trí bưng chén rượu lên uống một nửa Chu Tước. Động tác trên tay có chút cứng đờ. Bên trong tình hình, tự nhiên không ảnh hưởng tới Chu nhất tiên tiếp tục giảng hắn cố sự. Cho nên, cái kia Chu Tước một chén rượu uống đến một nửa, động tác trên tay đột nhiên cứng đờ. Cơ hồ là bản năng bình thường, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Như là tiên đoán bình thường, lại như là tại phối hợp Chu nhất tiên cố sự. Chu Tước bưng chén rượu tay cũng không kịp buông xuống, cả người đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, thu gió thổi qua, kim vàng cây lá rụng đầy đất. Một cái cửu vĩ hồ đạp trên đầy đất kim vàng lá rụng xuất hiện ở trước mặt ta. Cố sự giảng đến nơi đây, Chu nhất tiên thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt vọt qua đám người nhìn về phía tại chỗ rất xa. Một trận thu gió thổi qua, cây lá nhao nhao rơi xuống. Xa xa đĩa, một cái thân mặc áo trắng tú mỹ nữ tử, trần trụi như ngọc hai chân, đạp trên đầy đất kim vàng lá rụng, đang hướng về khách sạn đại môn đi tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.